Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1179, chương 1157. Pepper Potts cùng Betty. Ta đã biết, bảo trì chú ý, có Thanos tin tức trước tiên cho ta biết. Bảo trì cảnh giới có thể. Thanos một lòng muốn giấu đi tu luyện tuyệt thế ma công. Daisy thật không địa phương tìm đi. Vũ trụ quá lớn. 3 năm cá nhân tưởng tang. Nàng căn bản tìm không thấy, tuy rằng không cho rằng Thanos như vậy điên cuồng tìm đường chết có thể kéo gần hai bên gian khoảng cách. Nhưng Daisy trở lại địa cầu sau cũng ít kiến giải bắt đầu dụng công lên. Theo tinh bia đệ tam giác thắp sáng, nàng cùng động vật vũ trụ kia chỉ quất miêu câu thông càng ngày càng thông thuận. Hôn sau, Stark rất bận, vội vàng thẩm vấn, chữa trị Nebula, vội vàng chiếu cố thê tử. Hắn đối này là vui vẻ chịu đựng, thích thú, một chút đều không cảm thấy có vấn đề. Stark chính thức tiếp nhận rồi đầu chọc ca mời. Đáp ứng ở tổng tuyển cử thắng lợi sau đảm nhiệm quốc vụ khanh chức vụ, nguyên bản Stark đối cái này chức vị hứng thú không lớn, nhưng không riêng Pepper Potts khổ khuyên. Illuminati vài vị đồng bạn cũng duy trì hắn đảm nhiệm quốc vụ khanh. Đặc biệt là Trác giáo thụ. Hắn thực yêu cầu một ít phía chính phủ thượng thiện ý tới duy trì Milton cùng người thường gian cân. Bằng, nghĩ đến chính mình lợi dụng chức vụ có thể làm rất nhiều chuyện tốt. Stark cũng thuận lợi đáp ứng rồi cái này đề nghị, hắn có cao thượng phẩm đức. Nguyện ý vì người thường làm việc. Pepper Potts bất đồng, nàng chỉ là một người bình thường. Làm một cái truyền thống người Mỹ. Pepper Potts thật cao hứng. Nàng đã khát khao chính mình lên làm quốc vụ khanh phu nhân khi phong cảnh trường hợp. Những cái đó trước kia khinh bỉ nàng khinh thường nàng đồng học. Đến lúc đó tức chết các nàng. Cùng hỗn nhật tử, thời khắc mấu chốt làm linh vật liền có thể thuận lợi quá quan tổng thống bất đồng. Quốc vụ khanh làm chính phủ nội xếp hạng đệ nhất bộ trưởng. Công tác cực kỳ rườm rà, quốc nội sự vụ chỉ là thoáng đề cập. Quốc vụ khanh phụ trách chủ yếu là nước ngoài sự vụ, đây là một cái siêu cấp bộ trưởng ngoại giao. Không riêng muốn phối hợp các quốc gia quan hệ, còn muốn chỉ huy cùng giám sát nước Mỹ sở hữu hải ngoại sự vụ. Lại nói tiếp thực bao la, nhưng thực tế là cụ bị nhất định quân sự hành động quyền chỉ huy, phương diện này quyền lực và trách nhiệm cũng không minh xác. Lầu năm góc chủ đạo quân sự hành động khẳng định không sai. Nhưng chính phủ cũng không phải không hề quyền lên tiếng. Tại đây trong đó quốc vụ khanh vị trí liền rất quan trọng, một cái đối mặt quân đội rất cường thế. Quốc vụ khanh cùng một cái thực nhược thế quốc vụ khanh là hoàn toàn bất đồng địa vị, dỗi lầu năm. Góc mà thôi, giống nhau văn chức xuất thân quốc vụ khanh sẽ bị sợ tới mức quá sức. Stark nhưng không sợ, hắn quá có kinh nghiệm, này phân hồi ức lục ngươi nhìn xem. Hẳn là sẽ rất có trợ giúp, nước Mỹ hiến pháp ít nhất muốn hiểu biết một chút đi. Quốc vụ khanh dáng vẻ cũng yêu cầu chú ý. Người muốn cạo râu, cấp Stark bố trí một đống lớn tác nghiệp. Pepper Potts Mỹ từ từ mà đi làm đi, mang thai mới vừa 2 tháng. Lúc này đi làm không hề ảnh hưởng. Hơn nữa nàng cũng thích nghe người khác kêu nàng Stark phu nhân. Nghe một lần cao hứng 10 phút, đi làm không bao lâu. Betty phu nhân gọi điện thoại tới ước nàng ăn cơm. Hai người một cái là tương lai tổng thống phu nhân. Một cái là tương lai quốc vụ khanh phu nhân. Chỗ hảo quan hệ, nghĩ như thế nào cũng là hẳn là cứ việc phía trước một chút cũng không thân. Nhưng gần nhất một đoạn thời gian, hai vị phu nhân quan hệ tiến bộ vượt bậc. Hiện tại đã mau đến không có gì giấu nhau nông nỗi, đầu chọc ca gần nhất vẫn luôn ở Tây Hải ngạn kéo. Phiếu. Hai người vừa lúc đều ở Los Angeles, ước định buổi tối cùng nhau ăn cơm, đầu chọc ca, bệnh tình, bởi vì không biết nguyên nhân. Hiện tại càng nghiêm trọng, trước kia còn có điểm phản ứng, hiện tại liền phản ứng đều không có. Betty phu nhân cảm thấy lần trước dược tề có phải hay không dược hiệu quá cường. Hai bên quan hệ quyết định đầu chọc ca không thể tìm Pepper Potts xem bệnh. Hắn là tổng thống người được đề cử a. Tổng không thể tới tìm tương lai quốc vụ khanh phu nhân nói, ngươi xem ta điếu không? Kia không thích hợp, cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài tuyệt đối là một kiện rèm pha. Cần thiết các nàng này đó phu nhân tới làm giao thiệp, nhìn không tới người bệnh. Nghe thấy miêu tả, y thuật lại cao cũng vô dụng. Pepper Pot vì Betty phu nhân chuẩn bị 3 cái phương thuốc. Một đám thí, cái nào có hiệu quả liền ăn cái nào, kỳ thật Wanda đối dược tề hiểu biết so với ta thâm nhiều. Nàng mới là phương diện này chuyên gia. Có thời gian ngươi có thể đi hỏi một chút nàng. Mắt thấy Betty phu nhân rối rắm biểu tình. Pepper Pot cuối cùng ra một cái chủ ý, hai người rời đi quán ăn thời điểm gặp ngoài ý muốn. Một đám bọn cướp thừa dịp bóng đêm. Ở Brangwood, người giàu có khu đánh cướp một nhà châu báu cửa hàng. Bị cảnh sát truy kích. Một đường tiếng súng không ngừng. Chiến đấu trường hợp cực kỳ hỏa bạo, ngươi không sao chứ? Yên tâm đi, ta sẽ một ít phòng thân thuật. Ta có thể bảo hộ ngươi. Hai người lần này ăn cơm cũng chưa mang bảo tiêu. Nhưng Betty phu nhân trên mặt gợn sóng bất kinh. Đừng nói 3 năm cái bọn cướp. Chính là 3 năm trăm người nàng cũng không sợ. Nàng chính là Red Sehau A. Tên lửa xuyên lục địa đều tặc bất tử nàng. Huống chi là người thường, Pepper Pot không mất lễ phép mà cười cười. Kỳ thật nàng cũng không sợ. Trên người nàng có Stark chế tạo số 2 huyết biên bọc giáp. Tự thân phản ứng lực cũng bị cảnh trong mơ thế giới đề cao. Mấy cái người thường căn bản không bỏ ở trong mắt, hai người đều không sợ bọn cướp. Nhưng đều có từng người băn khoăn. Betty phu nhân biến thân lực sát thương quá lớn. Một khi xảy ra chuyện gì, nàng tạo thành phá hư nói không chừng so bọn cướp còn đại. Pepper Pot ý tưởng cũng không sai biệt. Lắm, con nàng không chuẩn bị đi làm siêu cấp anh hùng. Năm trước Stark bỏ tù. Khi đó là không trâu bắt chó đi cày không có biện pháp. Hiện tại nàng chính là cái người thường. Vẫn là cái thai phụ. Việc này thấy thế nào cũng không nên nàng tới quản, nhưng mắt thấy cảnh sát không phải đối thủ. Nàng vẫn là lấy định chủ ý, chiến giáp nhanh chóng trang bị. Ở Betty phu nhân kinh hãi trong ánh mắt, nàng chuẩn bị bay qua đi chi viện cảnh sát. Lúc này ngoài ý muốn đã xảy ra, cùng với một trận lành lót tiếng kèn. Không trung giáng xuống một đạo kim quang trực tiếp nện ở bọn cướp trên đầu. 3 cái bọn cướp hơn nữa một chiếc ô tô toàn bộ hóa thành cho bụi. Này đạo kim quang tới quá nhanh quá tật. Căn bản là không có thu lực ý tứ. Như là một quả đạn pháo giống nhau trực tiếp nện ở trên mặt đất. Kim quang trung đi ra một cái râu. Quay nón đại hán. Hắn trần trụi thượng thân. Kim sắc mũ giáp. Đai lưng. Bao cổ tay cùng bảo vệ đùi cho dù ở hắc y vẫn như cũ phát ra từng trận quang mang. Tráng hán đầy mặt bi thương, cả người vạm vỡ vô cùng. Hắn căn bản không biết chính mình tạo thành bao lớn phá hư. Hắn chỉ là ở nơi đó hô to, nghe rõ. Các phàm nhân, ngô nãi Hercules, ngô nãi núi Olympus thần linh, ngô nãi anh hùng chi thần. Nghe ta nói, tận thế buông xuống, hỗn độn chi vương sắp xảy ra. Các anh hùng, thức tỉnh đi, đối mặt này trung cực uy hiếp. Ta yêu cầu các ngươi trợ giúp. Tên là Hercules cự hán vẫn luôn ở giống to. Hắn căn bản không thấy được bởi vì hắn buông xuống mà chôn ở bùn đất chung người thường. Hắn chỉ là đầy mặt nôn nóng mà nhìn về phía 4 phía. Ý đồ tìm kiếm bị hắn đánh thức anh hùng, hỗn đàn. Ta đi cứu người. Pepper Pot không có ngồi xem mặc kệ. Nàng nhanh chóng hoàn thành chiến giáp điều chỉnh thử. Hai chân toát ra đuôi diễm nhằm phía Hercules, từ từ. Ta tới giúp ngươi. Betty phu nhân từng ngụm hô hấp. Nàng ý đồ làm chính mình phẫn nộ lên. Cũng ở phẫn nộ đồng thời bảo trì lý trí, 3 giây sau. Nàng cũng hóa thân Red Sehau vọt đi lên. Bằng dễ xem tiểu thuyết. Hết chương.